Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1237, Khách Chi Mỹ Ngã Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Quốc, Lăng Tiêu Bí Địa, một khối mây đan dệt vụ quấn bên trên bình nguyên. Khương An An đang cùng Tiểu Hôi Cầu mắt to chừng mắt nhỏ. A, nó gọi Xuân Hôi sao? Khương An An mắt nhìn Cầu Cầu, trong miệng lại hỏi ca ca. Khương Vọng hết sức tự đắc. Như thế nào, danh tự này có phải hay không rất chuẩn xác? Khương An An dù sao 6 tuổi rồi, có một chút phán đoán của mình. Yếu ớt nói ra, nó sẽ không thích vậy. Xuân Hôi, Khương Vọng kêu một tiếng. Ô uông uông uông, Tiểu Hôi Cầu lập tức người lập mà lên. Ngoát ngoát cái đuôi, khoan khoái kêu lên, như thế nào? Khương Vọng bộ mặt đắc ý nhìn thấy tự mình muội muội rời đi Tinh Nguyệt Nguyên sau đó, hắn liền trực tiếp chạy đến Vân Quốc. Trọng Huyền Thắng nói khiến hắn mặc dù du sơn ngoạn thủy, nhưng hắn thật sự cũng không phải là nhàn tản tài liệu. Trừ tu hành là được tu hành, một có thời gian, liền vội vàng đến xem muội muội. Các nơi siêu tập thức ăn ngon tự sẽ không hạ xuống. Kim sợi bảo y dán người mặc quả thật vô cùng tốt. Bất quá dọc theo đường đi đã huấn luyện được rất có bộ dạng Tiểu Hôi Cầu. Mới là hạch tâm lễ vật. Đối với phần lễ vật này, Khương An An hiển nhiên là phi thường hài lòng. Là được đối Tiểu Hôi Cầu tên có một ít lo nghĩ. Nhưng vừa thấy nó như vậy khoan khoái, cũng đem về điểm này lo nghĩ ném ra. Ngoài 9 tầng mây, Khanh Khách Lạc nở nụ cười. Bên cạnh Diệp Thanh Vũ nhìn này đối huynh muội giải trí, cười mà không nói. Kỳ thực loại này giản đơn sung sướng, đối với siêu phàm tu sĩ mà nói, ngược lại khó cầu. Lúc này trong mây chợt truyền ra một tiếng nổ vang. Cái gì phá tên thôi? Một đoàn lưu vân tan ra, vượt rơi một con lông dài như vân bông dị thú. Mảnh đuôi trên xuyết một viên thủy cầu, miệng phun người lời nói, hình dáng cực khinh thường. Khương Vọng rất có lễ phép chắp tay nói, vị này chắc hẳn là được A Sửu tiền bối rồi, quả nhiên hơn hẳn bất phàm. Lần đầu gặp mặt, đã vì các hạ phong tư khuynh đảo, ta là An An ca ca Khương Vọng, phi thường cảm tạ ngài đối An An chiếu cố. A Sửu cười khan một tiếng, đích xác là lần đầu gặp mặt. Bất quá ta đây cũng thường nghe An An nói về ngươi. Diệp Thanh Vũ lên tiếng, cắt đứt bọn họ hàn huyên. Sửu thúc, ngài làm sao tới rồi? A Sửu đương nhiên không thể nói. Hắn là phụng mệnh tới giám sát. Nhãn châu xoay động, ta là tới tìm An An chơi đùa. Tốt, Diệp Thanh Vũ mắt cười dịu dàng. Vậy ngươi không muốn mang An An chạy quá xa? A Sửu ngẩn người. Ta cũng không nói muốn dẫn An An đi chơi à. Chúng ta ở chỗ này chơi không được sao? Không muốn. Khương An An thúy xinh xinh nói. Ta muốn theo ta ca. Khương Vọng mặt mày hớn hở. Đang muốn khích lệ một thoáng. Lại thấy Khương An An phủi đất một thoáng chạy đi. Một thanh ôm lấy Xuân Hôi. Nhu đầu xoa kinh khủng. Xuân Hôi cũng không phản kháng. Híp mắt hết sức hưởng thụ. A Sửu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng lại thật đáng tiếc. Ai, không có chuyện gì, ta liền ở bên cạnh phụng bồi cũng được. Khương Vọng cảm niệm tại đối phương thường theo Khương An An chơi đùa, cho nên chủ động đáp lời. A Sửu tiền bối, ngài vừa mới nói, ngài thật giống như đối tên Xuân Hôi có ý kiến. A Sửu đối với hắn nhưng không có khách khí như thế. Trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cảm thấy là Khương Vọng dễ nghe, hay là Khương Ngu Xuẩn dễ nghe? Ách, Khương Vọng có một ít lúng túng nói. Này thật cũng không có thể như vậy so với. Gọi cái tên này, Xuẩn Hôi mình cũng rất vui vẻ. A Sửu sâu kín nói. Tại ta đây không biết. Xấu, là có ý gì thời điểm. Ta đây quả thật rất vui vẻ. Cho ngài lấy cái tên này người. Quả thật không thế nào nói. Khương Vọng phi thường đồng tình phụ họa nói. Ta cảm thấy được ngài là rất tiêu sái. Rất có mị lực. Nên gọi A Mỹ mới đúng. A Sửu trầm mặc một hồi lâu. Mới nói. Ta đây là công. Kia cũng có thể gọi A Tiêu. Khương Vọng hết sức nhiệt tình cung cấp đề nghị. A Tuấn đều rất tốt. Diệp Thanh Vũ tại lúc này thanh khụ một tiếng. Cắt đứt Khương mỗ người tìm đường chết. Nàng đối A Sửu nói. Sửu thúc. Đạp Vân Hồ bên trong không phải mới dẫn ngư loại sao? Ngài như thế nào không có đi nhìn? Gì? A Sửu âm thanh trong nháy mắt cất cao. Đem cách đó không xa chính cùng An An chơi đùa tiểu hôi cầu. Sợ tới mức phía trước chân mềm nhũn. Liền lăn ba vòng. Chuyện trọng yếu như vậy. Diệp Tiểu Hoa lại có thể giấu giếm ta đây. Hắn cũng không lời thừa. Bốn chân một bước. Đã vào không trung, ta đây đi vậy, đi hắn giám sát nhiệm vụ sao? Diệp Tiểu Hoa không làm người từ, lại muốn A Sửu làm nhiệm vụ, lại không cấp A Sửu ăn cá. Mây bay thiên mở, A Sửu nhanh như điện chớp rời đi. Khương Vọng nhìn đi theo Khương An An phía sau hấp tấp tiểu hôi cầu. Cau mày, người nói, hắn từ trước đến giờ là một có thể nghe được vào ý kiến người. Cho nên hỏi Diệp Thanh Vũ, ta có phải hay không nên cấp Xuân Hôi đổi lại tên A? Diệp Thanh Vũ cười nói, đã gọi định tên, nào có tùy tiện đổi sang, nó lại không mở linh trí, đừng còn để ngươi gọi váng đầu. Còn nữa nói, Xuân Hôi cái tên này rất tốt nha, quái khả ái, Khương Vọng hết sức mừng vui thanh thản. Có thật không? Diệp Thanh Vũ đang muốn nói chuyện. Bỗng dưng lại một âm thanh vang lên. Ha, đây không phải là thiên hạ đệ nhất nội phủ Khương Thanh Dương sao? Một cái bạch y phiêu phiêu tiêu sái mỹ nam tử, đạp mây mà đến. Diệp Thanh Vũ lặng lẽ lấy tay đáp trụ trán. Khương Vọng vốn là xếp chân cùng Diệp Thanh Vũ lân cận ngồi. Lúc này vội vàng đứng dậy hành lễ, gặp qua Diệp chân nhân. Hắn hết sức khiêm nhường nói: Tại, vượt qua đầy các nước vô địch thủ, muôn đời nhân gian nhất hào kiệt, Diệp chân nhân trước mặt, Khương Vọng sao dám gọi đệ nhất. Này một cái vuốt đuôi bản thân hắn là đắc ý, nhưng Diệp đại chân nhân mày kiếm nhảy lên. Ngươi châm chọc ta, muốn nói thật lên, tối thiểu ở bên trong phủ phương diện, Khương Vọng cũng coi là chân chính, vượt qua đầy các nước vô địch thủ, thậm chí muôn đời nhân gian nhất hào kiệt, cũng là rất có sức cạnh tranh. Về phần Diệp đại chân nhân chứ sao? Khoảng cách năm đó hướng Phượng Kỳ, vẫn phân biệt cách, tự là xa xa gọi không hơn. Vượt qua đầy vô địch, Khương Vọng hết sức ủy khuất. Ta đây còn đặc ý nhớ ngài lão nhân ra ban đầu lời thoại. Vì cùng ngài nơi tốt quan hệ, đã là rất dụng tâm rồi. Như thế nào đem ngươi đã nói lặp lại lần nữa? Là được ta châm chọc ngài đâu? Cha, Diệp Thanh Vũ cũng đứng lên. Bất mãn bước lên mây. Gọi ta để làm gì? Diệp đại chân nhân một bộ nghe không hiểu bộ dạng. Lại quay đầu đi tìm Khương mỗ người phiền toái. Hôm nay như thế nào rảnh rỗi tới ta Lăng Tiêu Các làm khách à? Anh Tuấn trên mặt. Mang theo cười trên nỗi đau của người khác cười. Như thế nào, Tề Quốc xen lẫn không nổi nữa. Cha, Diệp Thanh Vũ còn gọi là nói. Lớn tiếng như vậy để làm gì? Diệp Lăng Tiêu liếc nàng một cái. Cha ngươi lại không điếc. Đường cha chơi xấu. Diệp Thanh Vũ nhất thời thật đúng là không có biện pháp. Chỉ có thể tức giận chừng hắn. Nhưng Diệp Lăng Tiêu chỉ nhìn chằm chằm Khương Vọng. Nửa điểm ánh mắt cũng không bồi thường đi. Khương Vọng thật cũng không cái gì có thể nhăn nhó. Thản nhiên nói, lúc trước tại Tề Quốc là có một chút phiền toái. Bất quá đã tại xử lý. Phòng chừng ngài bên này lập tức là có thể nhận được tin tức. Người trẻ tuổi đâu, không phải bản chân nhân nói người. Diệp đại chân nhân một bộ người từng trải ngữ khí. Khoanh tay nói, không muốn lấy được một chút bé nhỏ không đáng kể tiểu thành tích. Lại bắt đầu kiêu ngạo tự mãn chứ sao? Ta nghe nói ngươi còn muốn đem An An tiếp đi Tề Quốc. Ngươi cái này bấp bênh bộ dạng. Chiếu cố chính mình cũng khó khăn thôi. Khương Vọng đành phải nói, chân nhân dạy rất đúng. Diệp Lăng Tiêu lại nói, Khương An An là ta Lăng Tiêu các chân truyền đệ tử. Ta phải chịu trách nhiệm an toàn của nàng có phải hay không? Làm phiền ngài phí tâm. Khương Vọng nói, không cần phải nói bậc này lời khách sáo. Diệp Lăng Tiêu vung tay lên. Đây là ta Diệp Lăng Tiêu trách nhiệm. Ta bụng làm dạ chịu. Như vậy, hắn nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Đem An An tiếp đi sự tình. Ngươi tạm thời cũng đừng có suy nghĩ. Ngươi trẻ tuổi, muốn chuyên tâm sự nghiệp. Chuyên tâm phấn đấu chứ sao? Chờ ta lúc nào cho rằng ngươi có năng lực tự vệ rồi. Ngươi lại đến nói chuyện này. Được rồi, ách, Khương Vọng chần chờ nói. Như thế nào mới xem như có năng lực tự vệ đâu? Diệp Lăng Tiêu mơ hồ không rõ nói một câu. Có thể đánh thắng ta là được. Lại vội vàng nói. Vậy được, cứ như vậy nói định rồi. Ta còn có việc, đi trước một bước. Ai? Khương Vọng há mồm muốn la. Nhưng Diệp Đại chân nhân đã biến mất tích. Cách chương.